Sát thủ lạnh lùng hay nữ phụ háo sắc? Chương 3, góc truyện audio.com. Trên đường lớn, một chiếc siêu xe hiệu Lamborghini phóng như bay đến một trung tâm thương mại lớn khiến nhiều người chú ý. Cố Băng Băng đưa chân bước xuống xe, nhiều tiếng hít thở không thông cùng ùa ạt tiếng nói ồn ào. Cô gái đó mà ai mà xinh đẹp quá vậy? Cô ấy mà làm honey tui thì hết sẩy, cũng chỉ là hồ ly tinh thôi. Cô mặc kệ những tiếng nói mà hờ hững bước chân vào trung tâm. Có vẻ chuyện này thường xuyên xảy ra với cô khi ở kiếp trước. Đầu tiên cô lên tầng 3 bán máy tính, laptop, tất nhiên với một thiên tài kiêm hacker như cô thì cô thể thiếu một chiếc laptop rồi. Mị hoàn toàn có thể hiểu nỗi đau của những người mù thông tin. Cô lấy chiếc laptop thân yêu rồi tính tiền. Cửa hiệu thứ hai băng đi qua là dãy bán đồ nữ nhập từ Pháp do các nhà thiết kế nổi tiếng tạo nên. Tiền cũng cô rẻ đi. Cô bước vào thì trận ồn ào lại nổi lên, nhưng không còn là ngưỡng mộ và khao khát nữa mà thay vào đó là sự khinh bỉ. Băng nhíu mày, chắc nguyên chủ hẳn làm không ít chuyện tốt ở đây đi, nhưng cô vẫn mặc kệ mà lạnh nhạt nhìn cô nhân viên đứng bên cạnh mình. Tôi muốn mua váy và quần áo, cô có thể chỉ tôi đến cô. Cô nhân viên ngạc nhiên nhìn băng như sinh vật lạ rồi cười ngọt ngào tiêu chuẩn mà một nhân viên cần. Tiểu thư, mời. Cô nhân viên dẫn cô vào gian hàng trẻ trung có những chiếc váy lộng lẫy đủ kiểu dáng và màu sắc đờ xi may tỉ mỉ. Khi nhìn đến chiếc váy màu trắng đơn giản mà tinh tế, cô bỗng dừng lại nhớ kiếp trước Tử Khiêm từng bảo thích nhất nhìn cô mặc váy màu trắng. Cầm trên tay chiếc váy mỉm cười hài lòng định đi thanh toán, bỗng một giọng ngọt ngào. GT, cách chương.